Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, bảo bối. Muốn ta không? Chật vật không chịu nổi Diêu Vân sau khi về đến nhà. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Nhan Hoa Long, càng là tức giận hung hăng chừng liếc một chút Nhan Hoa Long. A Vân, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nhan Hoa Long một mặt thần sắc ân cần. Vài chục năm như một ngày quan tâm. Chưa bao giờ có thay đổi chút nào. Diêu Vân tràn đầy huyết sắc trong mắt. Hiện ra vô tận oán độc. Hung ác nói. Đều là để ngươi nữ nhi ngoan cho khí. Ta sắp bị nàng tươi sống tức chết. Cái nào nữ nhi? Nhan Hoa Long tranh thủ thời gian đặt chén trà trong tay xuống. Chạy chậm đến đi vào Diêu Vân trước mặt. Nghiêm túc nghiêm cẩn hỏi. Lão đại, lão nhị, vẫn là lão tam. A Vân trắng liếc một chút Nhan Hoa Long. Hừ lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi. Trừ Nhan Như Tuyết cái kia nha đầu chết tiệt kia. Còn có ai làm cho ta sinh khí? Nhan Hoa Long bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Vỗ nhẹ Diêu Vân bả vai, an ủi, thật tốt, đều đi qua, ta tìm cái thời gian, tự mình nói với nàng nói, sao có thể không biết lớn nhỏ đâu, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là mẹ của nàng, nàng không thể mục đích không trưởng bối, năm đó đưa nàng ra nước ngoài học, nàng học một bộ quỷ Tây Dương cẩu thí đạo lý. Hoàn toàn đem người Hoa chúng ta truyền thống tôn ti lễ nghi cấp quên. Thật sự là không cần phải. Nhan Hoa Long, ngươi đầy đủ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi một chút kia tiểu tâm tư a? Luôn miệng nói muốn giáo dục cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ngươi chính là gạt ta. Diêu Vân giận không nhịn nổi. Khàn giọng chất vấn, còn có a, ta phải nói cho ngươi, tiểu hào cuối tuần về nước, nên làm như thế nào, ta không muốn đang nhắc nhở ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng, Nhan Hoa Long thần sắc sững sờ, hơi có vẻ khổ sở nói, a Vân, Diêu Vân tức hổn hển đẩy ra Nhan Hoa Long, bạch bạch bạch dẫm lên giày cao gót, hướng trên lầu phòng ngủ chạy tới. Đứng tại chỗ Nhan Hoa Long, thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm hiu quạnh tiêu điều. Hết thảy đều là ta sai a. Nhan Hoa Long nhẹ giọng tự nói lấy. Trên lầu phòng ngủ, Diêu Vân vỗ ngực một cái, để chính mình tâm tình ổn định lại về sau. Móc điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một cái điện thoại di động số. Rất nhanh. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một trầm thấp cũng rất có từ tính nam nhân tiếng nói. Bảo bối, đã lâu không gặp, muốn ta không? Diêu Vân phù dung giống như kiều diễm mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp. Nhất thời lộ ra ôn nhu vô hạn nụ cười. Mềm mại thanh âm, giống như là rơi vào mối tình đầu 18 tuổi thiếu nữ. Gắt giọng, người chết, ta chết cũng sẽ không nhớ ngươi. Ta hận chết ngươi, người ta rõ ràng có thể hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi lại vẫn cứ muốn ta tiếp cận lão đầu tử. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Hai người còn nói một trận sầu triền miên tình thoại về sau. Diêu Vân mới nghiêm mặt nói, đây là ta một lần cuối cùng cho lão già kia. Phía dưới tối hậu thư, nếu là hắn lại không theo, ta thì... chấm ngoặc kép, cái này thời điểm, vừa tốt buổi tối 7 giờ 30 điểm, Tô Mậu bưng lấy trên tay mấy cái quyền tài sản chứng. Một mặt khó có thể tin biểu lộ, vui mừng không thôi ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, mấy cái này quyền tài sản chứng tổng giá trị vượt qua 8 triệu. Tại hắn trầm mê ở đánh bạc trong lúc đó, bị Hồng gia tam huynh đệ trộm đi. Hắn đều không trông cậy vào những thứ này sản nghiệp còn có thể một lần nữa hồi đến tay. Lão bá, đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng. 8 giờ trước đó, những cái kia chia cắt ngươi quyền tài sản ngươi. sẽ chủ động đem không thuộc về bọn hắn đồ vật đưa đến chỗ ở của ngươi. Ta sớm nói cho ngươi là vì để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nên bị hù dọa. Tô Mậu lần nữa kinh ngạc đến nhếch to miệng. Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, đem trước đó Diệp Thiên tại Hồng Gia Tam Hùng chỗ đó phát sinh sự tình giản lược nói tóm tắt nói với Tô Mậu một chút. Tô Mậu sau khi nghe xong, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, liên tục vỗ mạnh đầu, tự giễu nói, ngươi nhìn ta cái này du mộc đầu, ta sớm cái kia nghĩ đến, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra kinh người như vậy cử động. Lời còn chưa dứt, môn tiếng chuông vang lên, Tô Mậu chạy đến phía trước cửa sổ, vén màn cửa lên xem xét, nhịn không được hít vào một hơi. Cái này thời điểm, hắn cái này tòa nhà độc lập biệt thự trong viện, lít nhà lít nhít đứng đầy người, chí ít có hơn 20 cái. Những người này trước kia cùng chính mình có không phỉ giao tình. Nhớ tới đã từng tay trắng khởi ra chuyện cũ, Tô Mậu một trận thổn thức, trong lòng nổi lên cảm khái vô hạn, không nói một lời quay người đi ra ngoài, mà Tô Tâm Di lại lần nữa đối Diệp Thiên bội phục sát đất. Chỉ là gọi Hồng Viễn Quang chuyển cáo một câu, bên ngoài những thứ này chia cắt phụ thân sản nghiệp người, thì rất tự giác đến nhà bái phòng, trả lại quyền tài sản chứng. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Diệp Thiên híp mắt, cười hì hì kéo Tô Tâm Di tay. Trong viện, những người này ở đây trên đường cơ hồ đều là có chút danh tiếng hạng người. Những ngày gần đây, Tô Mậu từng nhiều lần khẩn cầu bọn họ trả lại sản nghiệp. Nếu không phải là bởi vì xem ở Tô Mậu tuổi già sức yếu phần, bọn họ sẽ trực tiếp xử lý Tô Mậu. Mà bây giờ, những người này lại từng cái câm như hến đứng ở trong sân. Tựa hồ chính có một thanh đao treo tại bọn họ trên cổ. Chỉ cần bọn họ biểu hiện được có chút không đúng chỗ, liền sẽ bị nhất đao chảm bài. Bên trong mấy người sắc mặt tái nhợt, hàm răng khanh khách rung động. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang thấp thỏm lo âu, hổ thẹn áy náy biểu lộ, rũ cụp lấy đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Mậu ánh mắt. Tô Mậu nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Mà khi Diệp Thiên xuất hiện lúc, trong viện trí ít có người bình thường trực tiếp sợ tè ra quần, thối hoắc mùi vị theo quần ở giữa truyền ra. Sau đó mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, một bộ chờ đợi vận rủi buông xuống hoảng hốt bộ dáng. Tô Mậu cũng không biết Diệp Thiên là như thế nào đối phó Hồng Gia Tam huynh đệ. Tô đại ca, đây là ngài tại Đông Hồ một bên quyền tài sản chứng. Tô lão đệ, đây là Tô lão huynh, đây là Tô lão bản, Tô đại gia. Mọi người lao nhau âm thanh vang lên, trên tay bưng lấy quyền tài sản chứng, quỳ xuống đất bò sát, đi vào Tô Mậu trước mặt. Tình cảnh này làm cho Tô Mậu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tại trước hôm nay, những người này từng cái hung hăng càn quấy, chiếm trước chính mình sản nghiệp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo lý, cự không trả về, mà bây giờ lại heo chó đồng dạng quỳ trên mặt đất, chờ đợi chính mình phán quyết. Tô Mậu phức tạp ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn biết rõ, những người trước mắt này đối chính mình thái độ phát sinh 180 độ cự đại chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì e ngại tại Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh. Diệp tiên sinh, Tô Mậu nói khẽ. Diệp Thiên uể oải cười nói, Tô lão bá, những người này cái kia xử trí như thế nào? Chính ngài nhìn lấy đi, ta thì an an tĩnh tĩnh là một người ăn dưa quần chúng tốt. Tô lão đệ, ta có lỗi với ngươi a, ta không nên thấy lợi quên nghĩa, chiếm trước ngài sản nghiệp. Ta hiện tại hối hận phát điên, mời ngươi xem ở nhiều năm giao tình phía trên, tha thứ ta một lần. Nói chuyện là một người tóc hoa râm, qua tuổi 70 lão nhân, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, nhấp nhô nước mắt, một bộ đau đến không muốn sống thê thảm bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.